Đệ nhất kiếm thần, chương 7891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố trưởng lão nhíu mày, ai? Phải công nhận rằng Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, chủ động tìm Thanh Nhi, không ngờ đối phương lại có yêu cầu này, thật sự quá bất ngờ. Cố trưởng lão lại nói, chúng ta muốn gặp người phía sau ngươi, có được không? Diệp Huyên trầm giọng đáp. Các ông muốn làm gì? Cố trưởng lão bật cười. Làm gì? Sao? Sợ chúng ta gây bất lợi cho người phía sau cậu à? Cậu yên tâm, chúng ta sẽ không làm thế đâu, chúng ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi. Diệp Huyên không nói gì, nhưng vẻ mặt lại hơi lo lắng, tuy chỉ trong chốc lát nhưng vẫn bị phía cố trưởng lão nhìn thấy. Hoảng rồi, cố trưởng lão khẽ nhếch môi. Diệp Huyên, người yên tâm, ta đảm bảo với ngươi một lần nữa, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho người phía sau ngươi đâu, đương nhiên tiền đề là các ngươi có thể phối hợp với chúng ta. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại Linh Sơn, lúc này cố trưởng lão chợt nói, trốn về Linh Sơn, Diệp Huyên, ngươi nghĩ xem, Linh Sơn thật sự sẽ vì ngươi mà trở thành kẻ thù không đội trời chung với chấp pháp tông của ta sao? Hơn nữa, ngươi chạy được một lúc chứ chạy được cả đời không? Diệp Huyên nhìn ông ta. Ta đưa kiếm ra, các ông thật sự sẽ thả ta đi, cố trưởng lão nhìn hắn. Ừ, Diệp Huyên nghiêm nghị nói, ông thề đi. Cố trưởng lão suy nghĩ giây lát rồi bảo, ta thề, chỉ cần ngươi giao kiếm ra thì chấp pháp tông ta sẽ không gây chuyện với ngươi, nếu vi phạm thì thần hồn của ta sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên dần thả lỏng, hắn do dự giây lát rồi xòe tay, kiếm Thanh Huyên chậm chậm bay tới trước mặt cố trưởng lão. Nét hưng phấn thoáng qua trong mắt cố trưởng lão, ông ta cầm lấy kiếm Thanh Huyên, từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần, thời không xung quanh lặng lẽ biến mất không tiếng động. Hiển nhiên là Diệp Huyên đã trao quyền sử dụng cho ông ta. Sau một hồi, cố trưởng lão hứng khởi nói, thần kiếm, thật sự là thần kiếm. Diệp Huyên hỏi, ta đã đi được chưa? Cố trưởng lão nhìn hắn, đi, đi đâu? Diệp Huyên nói lại, ông đã nói nếu ta giao kiếm ra thì chấp pháp tông các ông sẽ không nhằm vào ta nữa mà. Cố trưởng lão cười, ai nói chúng ta muốn nhằm vào ngươi, chúng ta chỉ muốn mời ngươi tới chấp pháp tông làm khách thôi. Cách chương.